Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thanh Hồ Quỷ Diện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã biết trước được âm mưu của nhóm người tiểu tổ này, cho nên là đã cướp luôn cả pháp thuyền, sau đó còn tấn công bọn họ rồi bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tên kia là ai? Trong xích cốc, hỏa diễm thật lâu không dứt, sau cả nửa ngày mới có mấy đạo lưu quang từ trong biển lửa bay ra, trôi nổi giữa hư không, thở dốc thật sâu. Đi ra sớm nhất là ba vị khách quý, sắc mặt của bọn hắn vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ, còn kèm theo một chút không hiểu. Thực sự là không nghĩ tới đang yên đang lành, vì sao lại xuất hiện một màn như vậy? Hỗn đản, ta nhất định phải bẩm thầy ngươi thành vạn đoạn. Sau ba gã khách quý là bốn vị tiểu tổ của Trục Yêu Minh cũng dần trốn ra khỏi biển lửa. Nhân vật có thể xưng là tiểu tổ thì thực lực quả nhiên không tệ. Tuy biển lửa kia khủng bố nhưng bọn hắn lại không có một ai chết cả. Bất quá bộ dáng chật vật là không tránh khỏi được. Nhất là Thôi Thiểu Đình, mới đầu hắn trốn vào xích cốc, về sau biển lửa trùng kích cũng bị dìm ngập ở trong đó. Lúc này tuy rằng trốn thoát nhưng cả người cơ hồ phát điên, vừa ho khan lại vừa gào thét. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai trêu chọc hắn? Sắc mặt của ba gã khách quý đều cực kỳ khó coi, nghiêm nghị gào lên. Kỳ thực cho dù không có trận nguyên ở trên pháp thuyền hỗ trợ để áp chế, thì bọn hắn cũng có thể trấn áp hỏa chủng, thành công phong ấn. Chỉ là ai cũng không nghĩ đến cuối cùng lại biến thành ra như vậy. Cảm giác con vịt đến miệng lại bay mất để cho bọn hắn phẫn nộ, đã mất đi hoàn toàn cái thái độ thong dong. Chúng ta không biết. Ba vị tiểu tổ Dư Mạc Lăng thấy khách quý nổi giận, cả đám run như cầy sấy, đột nhiên cùng nhau chỉ về phía Thôi Thiểu Đình. Là hắn, người nọ vốn là một tán tu lên thuyền, cuối cùng nảy sinh ân oán với hắn, có phải là người trêu chọc người ta hay không? Thôi Thiểu Đình đối mặt với cả ba người chỉ trích nhất thời không nói gì, ngay cả tâm tư muốn khóc cũng có. Mà nữ ác tử áo đỏ thì bỗng nhiên đến gần, âm thanh lạnh lùng nói. Người nọ đến tột cùng là ai? Người có nhận thức hắn không? Thôi Thiểu Đình đúng là gương mặt tái xanh, lắp bắp nói. Ta không biết. Ta chỉ là muốn mua hồ ly của hắn mà thôi. Nữ tử áo đỏ lại hỏi vài câu, xác định là Thôi Thiểu Đình không biết chi tiết của đối phương, rồi mới hừ lạnh một tiếng cúi đầu suy nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Người trên pháp thuyền kia, khuôn mặt rất giống, bộ dáng cũng rất giống, âm thanh lại càng giống. Chẳng lẽ thực sự là hắn sao? Thế nhưng, không phải nói hắn đã chết 3 năm rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong các loại ngờ vực vô căn cứ, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn phương hướng của pháp thuyền rời đi, mà trong mắt lóe lên dị sắc. Lúc này Phương Hành đã để cho pháp thuyền tự động bay đi, còn mình thì đi dạo vào phòng của mấy vị khách quý và tứ gia tiểu tổ. Bất quá đáng tiếc là không phát hiện quá nhiều pháp bảo và thứ đồ tốt. Dù sao trong giới tu hành thì túi trữ vật rất thịnh hành, đồ quý trọng đều đặt trong túi trữ vật, chỉ có vài thứ cồng kềnh không tiện mang theo mới để bên ngoài thôi. Bất quá cũng may, một ít đồ chơi quý giá và bảo bối phụ trợ tu hành thì vẫn có vài món. Ví dụ như là ngọc trẩm có thể ngưng tụ linh khí, rồi có bách tức hương để an thần minh tưởng, giúp người ta tìm hiểu đạo pháp. Còn có ngọc bàn cấu tạo tinh xảo dùng để thôi diễn trận pháp. Tất cả đều là những vật phẩm có giá trị xa xỉ, không phải là tu sĩ bình thường có thể sử dụng. Chỉ là hiện tại ánh mắt của Phương Hành cũng tương đối cao rồi. Dạo qua một vòng, Phương Hành chạy xuống khoang thuyền. Lúc này bên trong tràn đầy người, đều là tạp dịch và thị vệ trên pháp thuyền. Vừa rồi Phương Hành không có đại khai sát giới, có thể tạo thành uy hiếp với hắn thì không cần phải nói, tự nhiên một đao chém chết. Nhưng những thị vệ và tạp dịch này chỉ tiện tay đánh bất tỉnh, sau đó nhét vào trong khoang thuyền. Lúc này Tiểu Tam và Tiểu Tứ thở hổn hển đưa tới một cái ghế mảnh, sau đó ưỡn thẳng ngực lên, hai chân đứng lên, làm ra hình váng như thị vệ trung tâm. Phương Hành thì tùy tiện ngồi trên ghế thái sư, vung tay lên lệnh cho Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đi vào trong khoang thuyền gọi đám người kia ra, từng bước hỏi rõ tác dụng của bọn hắn. Những thị vệ kia thì không cần phải nói, trực tiếp giải cấm chế ném ra khỏi pháp thuyền. Nha hoàn áo xanh của Thôi Tiểu Tổ kia cũng không cần phải nói, một cước đạp và đít ngã cắm đầu. Về phần phụ trách nấu nước quét nhà, nấu cơm giặt giũ, rồi giữ gìn pháp thuyền thì có thể giữ lại nghiêm khắc khống chế. Những tu sĩ này vốn là thân phận thấp kém, tu vi cũng thấp, ở dưới tu vi kim đan của Phương Hành chấn nhiếp, cùng với một đám tiểu hồ ly cáo mượn oai hùng uy hiếp thì đâu dám phản bác. Vì bảo vệ cái mạng nhỏ, đành phải thành thần thạch thật mà tiếp nhận khống chế. Tất cả đều có chức trách riêng, đã trở thành người giúp Phương Hành quản lý pháp thuyền. Kể từ đó thì đám tiểu hồ ly bị người ta khinh khỉnh, lúc này lại biến thành tiểu công chúa được người hầu hạ. Vừa mới ăn bài thỏa đáng lại nghe dưới pháp thuyền có tiếng thét lên, thanh âm của tiểu bàn. Trong nội tâm Phương Hành cả kinh, vội vàng na di đi tới phòng bếp. Chỉ thấy ở cửa ra vào, hai chân trước của tiểu bàn bụng lấy miệng mình, con mắt ngập nước, nhìn đoàn hỏa diễm trước mắt. Ngọn lửa kia màu xanh trắng, bồng bềnh bất định nhảy lên trên không trung, trông cực kỳ thần dị. Vội vàng tới bế tiểu bàn qua, kéo cái móng vuốt xuống nhìn, nguyên lai là bờ môi đã bị phỏng. Trải qua khóc lóc kể lể của nó, Phương Hành mới hiểu được, nguyên lai thời điểm Phương Hành cùng những tiểu hồ ly khác xử tí sự tình của pháp thuyền, thì tiểu bàn lại đi tới phòng bếp mò đồ ăn, giống như con chuột rơi vào hũ gạo, trong lúc vô tình lại phát hiện ra hỏa chủng này. Cũng không biết người khác thấy được hỏa chủng thì phản ứng gì, nhưng dù sao tiểu bàn càng nhìn thấy hỏa chủng thì càng cảm thấy chúng mỹ diệu khó tả, mang theo lực hấp dẫn mê người. Sau khi nhịn cả nửa ngày liền há miệng đớp tới, kết quả chính là phỏng mõm. Đây là hỏa chủng mà yêu tiên lưu lại, tại sao ở trên pháp thuyền? Phương Hành cảm ứng được khí tức trên hỏa chủng, trong lòng khẽ động, ngăn đám tiểu hồ ly muốn xông lên báo thù cho tiểu bàn. Sau khi bôi thuốc trị thương, một cước đá chúng ra khỏi phòng bếp. Mình cũng cách khá xa, đánh giá hỏa chủng cho cẩn thận, cau mày lại. Trước đó thì anh đối với hỏa chủng này không có ý nghĩ gì, mặc dù biết cái này là đồ tốt, nhưng mà nếu muốn từ trong tay ba vị khách quý thần châu và bốn vị tiểu tổ cướp đoạt hỏa chủng thì có đúc độ nguy hiểm quá lớn. Bởi vậy lúc đầu hắn chỉ coi hỏa chủng là đồ vật để mang đến phiền phức cho đám người kia, sau khi dẫn ra phiền toái thì quay đít bỏ chạy. Nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới là nó lại đi lên pháp thuyền. Cũng may lắn ở trong xích cốc, nó đã phóng ra rất nhiều hỏa diễm, lực lượng đã xói mòn nghiêm trọng, lúc này mới giống như một hỏa chủng bình thường. Bằng không thì pháp thuyền cũng có thể bị nó đốt cháy. Chẳng lẽ bởi vì ta bắn nó một tên mà nó tìm ta báo thù sao? Phương Hành cẩn thận từng ly từng tí mà nghĩ, bất quá cảm ứng thoáng một phát, ngược lại không thấy hỏa chủng có địch ý. Xem xét thế nào? Phương Hành ngưng thần nhìn hỏa chủng, trong mắt ẩn ước có phủ văn hiện lên. Sau cả nửa ngày hắn dụi mắt, bảo bọn tiểu hồ ly đưa tới một cái ghế, rồi bắt chéo chân ngồi xuống. Vừa rồi sử dụng âm dương thần ma giám là xem tính chất của hỏa chủng, xác thực như ba gã khách quý thảo luận. Hỏa chủng này là sau khi yêu tiên vẫn lạc, mảnh vỡ thần tính hóa thành, phía trên thiêu đốt hỏa diễm này được gọi là thần hỏa. Loại thần hỏa này có chút tương tự với tam muội chân hỏa, bất quá lại hơi bất đồng, bởi vì trong hỏa này ẩn chứa thần tính của vị yêu tiên kia còn sót lại, tính chất đã cải biến, từ trình độ nào đó mà nói thì đại biểu cho mảnh vỡ thần hồn của yêu tiên kia. Chỉ có điều tuy là mảnh vỡ thần hồn, nhưng hỏa chủng lại không có ý thức, không có khả năng tìm mình báo thù. Hẳn là nó bị cái gì đó hấp dẫn tới đây. Trong nội tâm của Phương Hành khẽ động, nhìn thoáng qua nắm tiểu hồ ly ở sau lưng đang tò mò nhìn hỏa chủng. Hắn tiện tay quơ một con, giơ giơ trước mặt hỏa chủng, nhưng hỏa chủng không phản ứng chút nào, vẫn trầm tĩnh không nhúc nhích. Phương Hành thế thế lại nắm con khác, liên tục không ngừng quơ trước hỏa chủng. Đến phiên tiểu nhất thì nha đầu kia lại đỏ mặt lên. Bị Phương đại gia nắm lấy quơ quơ, thực sự là khó coi. Trong nội tâm nàng nghĩ vậy, bị Phương đại gia này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thô lỗ. Bất quá tiểu nhất thử qua, hỏa chủng cũng không có phản ứng, cái này lại làm Phương Hành đau đầu. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Hắn gãi đầu khổ tư suy nghĩ, tìm hiểu thời gian thật lâu mà thủy chung không rõ vì sao hỏa chủng lại bị hấp dẫn tới. Phương Hành rơi vào đường cùng không nghĩ nữa, mặc kệ nó, tóm lại là đồ tốt, trước cái phong ấn lại nói sau. Bất quá sau khi thử vài lần thì hắn phát hiện phong ấn hỏa chủng không đơn giản. Trên tay hắn có vài loại pháp bảo phong ấn không tệ, nhưng sau khi hỏa chủng bị dẫn vào trong đó, vậy mà trực tiếp phá hủy pháp bảo lần nữa trở về không trung. Phương Hành bất đắc dĩ đặt mông ngồi trên mặt đất, thầm nghĩ chẳng lẽ là cứ để đồ vật này trên thuyền sao? Ở bên cạnh hắn, đám tiểu hồ ly cũng thở dài, học theo bộ dáng của Phương Hành. Phương Hành có chút không cam lòng đuổi đám tiểu hồ ly đi, sau đó từ trong túi trữ vật đổ ra các loại đồ chơi, quyết định là sẽ thử hết một lần. Bất quá hỏa chủng mặc kệ lán lấy dị bảo gì cũng không có phản ứng, cơ hồ khiến hắn muốn buông tha. Nhưng trong lúc vô tình mở ra không gian giới chỉ, hỏa chủng lại đột nhiên nhúc nhích. Phương Hành nhất thời cả kinh nhìn về không gian giới chỉ trong tay. Trong này cũng là một loại pháp khí trữ vật phẩm giai không tính là cao, không gian còn nhỏ hơn túi trữ vật không ít. Chỉ có điều là Phương Hành không coi không gian giới chỉ này như trang sức để đeo trên người, mà ngược lại cực kỳ ẩn nấp, cho nên bình thường hắn sẽ để vài đồ quý giá vào trong đó. Ví dụ như là Thái Thượng Đạo, Bách Hung Đồ, rồi Ngọc Thư đều nằm trong không gian giới chỉ, mà hôm nay hắn lấy ra từng quái quơ quơ trước hỏa chủng, bất ngờ phát hiện đồ vật dẫn động hỏa chủng phản ứng lại chính là thanh hồ quỷ diện. là cái mặt nạ thần bí lúc trước lấy được trong tiên điện của Thanh Khâu Phần. Chính là vật này đã hấp dẫn và trùng phản ứng. Thanh Hồ Quỷ Diện này là một trong mấy cái pháp bảo thần bí nhất mà hắn lấy được. Lúc trước ở thời điểm đồng hành với Liên Nữ, hắn đã hỏi qua không ít lần, nhưng Liên Nữ lại không chịu nói cho hắn biết. Chỉ nói truyền nhân của Thanh Hồ Quỷ Diện này vốn không nên là hắn, nhưng mà rơi vào trong tay Phương Hành vậy thì tính là hữu duyên với hắn. Nàng cũng không quản nhiều, càng không thu hồi bảo vật, nhưng cũng chắc không trợ giúp Phương Hành luyện hóa bảo vật này, hết thảy và nhìn vào cơ duyên. Từ giọng điệu của Liên Nữ thì Phương Hành ẩn ước cảm thấy khả năng Thanh Hồ Quỷ Diện này bị mình luyện hóa là không lớn. Hơn nữa hắn còn không biết tác dụng cụ thể của nó, cho nên cũng chẳng có kỳ vọng gì, một mực ném trong không gian giới chỉ. Cho tới hôm nay, hòa trùng khác thường mới khiến hắn một lần nữa lưu ý đến Thanh Hồ Quỷ Diện. Chẳng lẽ từ trong tiên điện lấy được Thanh Hồ Quỷ Diện, ngược lại có quan hệ với yêu tiên đã vẫn lạc trong truyền thuyết sao? Phương Hành suy nghĩ một chút, lấy ra Thanh Hồ Quỷ Diện, chậm rãi đưa tới gần hòa trùng. Ông... Thời điểm quỷ diện đến gần hỏa chủng, một màn khác thường lại xuất hiện. Hỏa chủng giống như nhận được một lực hút quỷ dị nào đó, nhẹ nhàng bay về phía quỷ diện, khảm nạm ngay vị trí mi tâm, giống như một viên bảo thạch lóe sáng. Cơ hồ cùng lúc hai con mắt của Thanh Hồ Quỷ Diện cũng sáng lên. Mới nhìn thì tưởng là quỷ diện bỗng nhiên thức tỉnh mà mở mắt. Nhìn Thanh Hồ Quỷ Diện trong tay, lại nhìn quỷ hỏa trong hai hốc mắt lập lòe. Trong nháy mắt, Phương Hành bị đoạt đi thần thức, cả người phảng phất như ngây dại. Thế giới trước mắt đã mất đi hết thảy sự chân thực, chỉ còn lại hai đạo lần quang nhúc nhích. Loáng thoáng hắn thấy được một nam tử tuấn giật mặc thanh y, chắp tay đứng trên chín tầng trời, tay áo bị cuồng phong thổi bay phấp phới. Đạo ta không dứt, tức bất tử tức bất diệt tức đạo ta vĩnh tồn. Trong mắt Phương Hành giọng như chứng kiến nam tử áo xanh nhẹ giọng ngâm nga, rồi giơ tay lên phá toái hư không. Một chỗ khác của hư không như có đối thủ tồn tại, hơn nữa còn là rất nhiều. Dùng tu vi của Phương Hành hôm nay hoặc nói thần hồn quán, căn bản không nhìn tới được những đối thủ kia tồn tại, chỉ có thể cảm giác được những đối thủ kia rất đông, rất mạnh, cơ hồ là dày đặc cả nửa bầu trời. Mà bên này lại chỉ có một mình nam tử áo xanh, hắn giữ vững vị trí này, thi triển pháp lực ngập trời, chống đỡ địch nhân tới gần, hư không nứt vỡ, một lần rồi lại một lần, giết địch từng đợt rồi lại từng đợt. Công pháp quán huyền ảo phức tạp bao hàm toàn diện, cơ hồ tiện tay vung ra là đạo thuật có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá trong quá trình hắn ngăn địch, đại bộ phận đạo quyết và pháp ấn đều mơ hồ, căn bản không nhìn thấy được quỹ tích hắn thi triển. Bởi vì những đạo quyết đó quá phức tạp, quá huyền ảo, thần hồn của Phương Hành không cách nào nhận thức, cho nên nhìn trong mắt thì chỉ là các loại hình ảnh mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy 10 ngón tay vung vẩy kéo theo cái bóng thật dài, làm cho hoa mắt thần mê. Thật lâu sau đó, Phương Hành chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị thúc dục đến cực hạn. Khó khăn lắm mới nhìn rõ được một loại pháp ấn hắn thi triển 3 lần. Hắn vừa nhìn rõ ràng thì nó liền khắc vào trong óc, nhưng thần hồn của hắn lại giống như bị trọng kích. Cơ hồ trong nháy mắt lực lượng thần hồn đã tiêu hao 7-8 phần, suy yếu giống như là 10 ngày 10 đêm không ngủ vậy. Phương đại gia, Phương đại gia, chiêm chiếp. Bên tai có tiếng kêu của Tiểu Nhất và đám tiểu hồ ly truyền đến, hình như có người nâng mình lên giường êm, còn có người dùng khăn ướt lau trán. Phương Hành chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, đập vào mi mắt chính là mấy chục con mắt nhỏ tròn vo. Các ngươi làm gì? Nhìn ta như vậy làm gì? Vừa rồi sao vậy? Phương Hành mở chừng hai mắt, thân thức dần trở về, hữu khí vô lực mở miệng. Phương đại gia, vừa rồi bỗng nhiên ngươi đeo cái mặt nạ kia lên, sau đó không lâu thì ngất đi. Tiểu Nhất nhẹ giọng hồi đáp, ân cần lau cái trán của Phương Hành. Tả môn vậy sao? Phương Hành lẩm bẩm, lại nghỉ ngơi hồi sức rồi mới dậy, lấy Thanh Hồ Quỷ Diện ra dò xét. Lúc này Thanh Hồ Quỷ Diện đã khôi phục bình thường, duy chỉ có vị trí mi tâm, hỏa chủng khảm nạm trên đó vẫn tỏa sáng, chỉ là giống như lâm vào ngủ say, quỷ hỏa trong hốc mắt không thấy. Phương Hành cẩn thận suy nghĩ, hoàn toàn không có ký ức là mình đã chủ động đeo mặt nạ lên, dường như trong chớp mắt ấy thần thức của mình bị tước đoạt, không nghe khống chế. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh dị, dù sao hôm nay đã tu thành vô pháp đan, thần hồn đã vượt xa cùng thế hệ, nhưng Thanh Hồ Quỷ Diện lại có thể làm mình thất thần. Cái này cần phải có lực lượng cường đại như thế nào mới có thể làm được. Mà làm cho người ta không tưởng tượng được là bây giờ mình ngoại trừ lực lượng thần hồn tiêu hao quá nhiều thì không có gì khác thường. Vậy cái mặt nạ kia đến cùng có tác dụng gì chứ? Phương Hành có chút váng đầu, bảo đám hổ ly ra ngoài, còn mình thì khoanh chân ngồi dậy dưỡng tức trong chốc lát. Từ tốc độ thần hồn khôi phục thì mình xác thực không tổn thương gì, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Điều này cũng làm hắn yên tâm không ít. Thần hồn không bị tổn thương, ít nhất cũng nói rõ mặt nạ không có ác ý với mình. Rất có thể chỉ là do mình không chịu nổi áp lực của nó. Tuy âm dương thần ma giám xem xét không ra, nhưng đây tuyệt đối là bảo bối. Phương Hành thầm nghĩ vậy, trong mắt hiện lên dị sắc. Đời này ta không có sở thích gì, chỉ thích mỗi bảo bối mà thôi. Thanh hồ quỷ diện xuất hiện dị tượng, lập tức để hắn động tâm. Âm thầm quyết định là nhất định phải cố gắng nghiên cứu cái bảo bối này. Nghỉ ngơi 3 ngày, Phương Hành cảm thấy thần hồn đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, muốn đeo mặt nạ lên lần nữa. Bất quá cái này phải an bài trước cho thỏa đáng. Hắn bảo tiểu nhất ở bên cạnh trông coi, nếu mình có vấn đề gì thì thay mình gỡ mặt nạ xuống, còn nếu không có vấn đề thì nhớ kỹ bộ dáng sau khi mình đeo mặt nạ lên, sau đó kể cho mình nghe. Lúc này mang mặt nạ lên, vẫn về tới cảnh hư không trên bầu trời, nam tử áo xanh thi pháp ngăn địch. Lúc này hắn sớm có chuẩn bị, đã nhớ kỹ 2 pháp ấn mà nam tử kia thi triển. Sau đó giống như có một loại cảm giác phúc trí tâm linh hắn muốn thử, vậy mà cũng bắt pháp ấn. Trong nháy mắt này, Phương Hành cảm giác thiên địa biến ảo, thần hồn của mình bay ra ngoài, cùng với nam tử áo xanh ở trên 9 tầng trời kia dung hợp chung một chỗ. Giờ khắc này, giống như hắn chính là mình chính là hắn. Mình ở trên 9 tầng trời, dùng đạo pháp vô thượng để ngăn địch. Oanh! Loại cảm giác này chỉ trong chớp mắt, trước mắt Phương Hành lại biến ảo về tới hình ảnh trong khoang thuyền, thì là cái cảm giác kia còn chưa hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này Phương Hành về tới hiện thực, nhưng có loại cảm giác là mình không gì không làm được. Đó là một loại ý chí sắt đá có thể khống chế cả thiên địa. Hô! Phương Hành vội vàng tháo vạn la quỷ diện xuống, trên trán túa đầy mồ hôi, ép choán về thở dốc. Ở sau lưng, tiểu nhất vội vàng tiến lên lấy nước, sau đó giúp hắn xoa lưng. Tả môn thật. Hắn không ngừng lẩm bẩm, trong nội tâm ẩn ước đã đoán được một loại khả năng. Cuối cùng là một kiện chí bảo bị phong ấn, hay là một truyền thừa, hay là binh khí đây. 2 lần đeo mặt nạ lên, một lần thì bị động, một lần chủ động, đã làm cho Phương Hành nhận ra cái gì đó, còn mắt tỏa sáng. Vô luận thế nào thì đây cũng là một bảo bối rồi. Phương Hành lần nữa nâng mặt nạ lên đánh giá cẩn thận cả nửa ngày. Đột nhiên cười ha hả, thò tay xoa đầu tiểu nhất, rồi bước lên boong tàu để hít thở không khí tươi mát. Lúc này tâm thần kích động, cần phải tỉnh táo một chút. Dọc theo con đường này, Phương Hành một bên tĩnh dưỡng thần hồn, một bên bắt đầu tìm hiểu quỷ diện. Quá trình này tiêu hao thần hồn rất lớn, dùng lực lượng thần hồn cường đại như Phương Hành, quá trình này cũng lộ ra cực kỳ gian khó. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ có người kết thành được vô pháp đan như mình mới có thể ở kim đan cảnh mà tìm hiểu bảo vật huyền diệu này. Đổi thành người khác dưới nguyên anh cảnh, lực lượng thần hồn căn bản chịu không nổi sự tiêu hao của quỷ diện. Một lần tiêu hao hết sạch thần hồn cũng là có khả năng. Trong quá trình tiến về yêu đỉnh, Phương Hành đã có việc để làm. Ngày bình thường ngoại trừ tu luyện cơ bản thì toàn bộ tinh thần đặt trên việc tìm hiểu thanh hồ quỷ diện. Dần dần hiểu rõ, thanh hồ quỷ diện ngày càng nhiều, hắn cũng dần hiểu ra. Ở trong mặt nạ hình như có phong ấn một đoạn chuyện cũ đau thương nhưng mà huy hoàng. Đó là cảnh tượng của một trận đại chiến. Mà trong trận đại chiến này có chút truyền thừa của nam tử áo xanh được giữ lại, dùng một loại phương thức đặc thù lưu cho đời sau. Mà mấu chốt nhất là thông qua truyền thừa có thể kích phát ra lực lượng nào đó ở trong thanh hồ quỷ diện. Người đeo mặt nạ lên, chỉ cần thần thức đủ mạnh thì có thể phóng thích uy năng của mặt nạ. Phát hiện này làm cho Phương Hành mừng rỡ như điên, xác định mặt nạ là dị bảo thì lại càng cố gắng nghiên cứu. Chỉ tiếc ở lần thứ 6 đeo mặt nạ lên, vậy mà không cách nào tiến vào loại huyễn tượng kia để nghiên cứu. Lại phát hiện hỏa trùng khảm nạm ở mi tâm ảm đạm đi, chỉ để lại một tinh thể nhỏ cỡ móng tay và diễm bên trong đã hết sạch. Hẳn là đồ vật này thông qua tiêu hao hỏa trùng mới có thể mở ra. Phương Hành âm thầm suy nghĩ, ngược lại cảm thấy khả năng rất cao. Lúc trước liên nữ có nói qua, mình không phải chủ nhân chính thức của thanh hồ quỷ diện, hiển nhiên là rất khó có phương pháp mở ra chuẩn xác. Thậm chí nha đầu kia căn bản không tin mình có thể mở ra. Chỉ là ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, yêu tiên vẫn lạc lưu lại mảnh vỡ thần hồn lại có thể mở ra mặt nạ. Nói như vậy thì ta phải tìm một chút hỏa chủng rồi. Chỉ có điều sa mạc mênh mông, muốn tìm hỏa chủng chỉ có thể nhìn vận khí. Trước kia nghe lén 3 gã gia hỏa đến từ thần châu nói chuyện, loại hỏa chủng này có lẽ có rất nhiều, đại đa số đều bị các đại yêu thu đi. Nói như vậy thì tìm kiếm trên sa mạc còn không bằng đi yêu đỉnh thử thời vận xem sao. Nghĩ đến đây hắn liền quyết định chủ ý, dù sao nhất mạch hồ tổ Thanh Khâu Sơn phải cho mình thủ lao, vậy thì cứ đi xin nó là được. Nghĩ như thế, hắn liền tăng tốc độ, rốt cuộc 3 tháng sau, pháp thuyền dần tới biên giới phía tây của Lạc Nhật Đại Mạc. Hoang mạc bao la bát ngát bắt đầu hóa thành hắc thổ phì nhiêu, tầm mắt đạt tới đã có thể chứng kiến Thanh Sơn U Cốc. Đến được thánh địa yêu tộc rồi sao? Phương Hành và một đám tiểu hồ ly đứng trên boong thuyền, nhìn một mảnh núi non trước mắt không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Biên giới của Lạc Nhật Đại Mạc thuộc về khu vực Đằng Châu, do Bát Mạch Yêu Vương liên thủ tạo thành liên minh chí cao của yêu tộc gọi là yêu tộc Thánh Đình. Ngoài ra tổ địa của tám tộc, truyền thừa lâu nhất, huyết mạch cao quý nhất trong yêu tộc cũng ở đây. Phương Hành muốn tìm Phù Tang Sơn của Kim Ô nhất tộc, đám tiểu hồ ly thì lại là Thanh Khâu Sơn, thậm chí đài băng tà vương ở Thanh Nhai Sơn thì cũng thuộc về bát mạch này. Trong kế hoạch của Phương Hành thì trước đưa đám tiểu hồ ly đến Thanh Khâu Sơn, rồi đi Phù Tang Sơn tìm hỗn nạn Kim Ô kia. Mình cũng xem như là đại công cáo thành, nếu như có thời gian còn có thể đi Thanh Nhai Sơn xem tộc nhân của đại bằng tà vương thế nào, thuận tiện giả bộ lão tổ tông một chút. Đến nơi này, Phương Hành đã ném hết đầu bếp tạp dịch ra khỏi pháp thuyền, sau đó điều khiển pháp thuyền tìm sơn cốc bí ẩn giấu đi, cuối cùng nâng theo 12 con tiểu hồ ly kéo theo tường vân bay về phía Đằng Châu, lại bắt một tiểu yêu trúc cơ cảnh hỏi rõ vị trí Thanh Khâu Sơn, rồi ngự mây bay tới. Đằng Châu là thánh địa của yêu tộc, suy nghĩ liền biết là sẽ không có cảm giác tốt với tu sĩ nhân loại. Phương Hành vì đám tiểu hồ ly cũng không nguyện nhiều chuyện, cho nên tận lực ẩn nấp hành tung, cẩn thận mà đi. Cuối cùng ở ngày thứ ba đã tới một sơn mạch xanh tươi tốt, thế núi kỳ vĩ, biết đây là đại bản doanh của hồ yêu nhất mộc. Vì vậy quay đầu nhìn thoáng qua đám tiểu hồ ly, cảm thấy khẽ buông lỏng. Tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu thất, tiểu bàn. Kêu một lần đám tiểu hồ ly lần lượt đáp ứng vừa vặn 12 con, một con cũng không thiếu. Tốt xấu cũng đã được các người trở lại, coi như không thất tín với lão hồ ly. Phương Hành nở nụ cười rồi lần nữa xoáy lên đám tiểu hồ ly, lái tưởng vân bay vào trong núi. Vèo. Thời điểm Phương Hành cưỡi mây bay tới, một thanh trường mâu bay vút lên thế như tia chớp, vậy mà nhắm ngay lồng ngực của hắn. Phương Hành hơi kinh hãi, cũng may thần thức quán hơn người. Khi trường mâu vừa động thì trong lòng đã cảnh báo, thân hình lệch đi, oanh một quyền lên trường mâu, lập tức chấn gãy cán mâu rơi xuống đất. Cuồng đồ phương nào lại dám xông vào Thanh Khâu Sơn của ta? Theo trường mâu đâm ra thì một tiếng hét to vang lên, mơ hồ có linh quang của đại trận thủ hộ chấn động. Sau đó trong núi đá, cổ thụ, thậm chí khe nước đều có bóng người vọt ra. Tất cả có 7-8 người vây quanh Phương Hành trên không trung. Một giáp sĩ kim đan cảnh từ xa bay tới, thân mặc hắc bào, một thân yêu khí nhìn Phương Hành mà quát. Vừa thấy đã động thủ, Phương Hành có chút bất mãn nhưng vẫn thu lại tưởng vân, lộ ra một đống tiểu hồ ly bên cạnh, sau đó mở tay, lộ ra yêu đan mà Hồ Cửu Cô để lại, cao giọng nói. Ta được một vị cố nhân nhờ vả, mang những tiểu hồ ly này về Thanh Khâu Sơn. Có yêu đan của nàng làm tin, trong các người ai có thể làm chủ được thì tới kiểm tra. Kim đan giáp sĩ kia thấy hổ đan trên tay Phương Hành, ánh mắt nhất thời lẫm liệt, hiển nhiên nhận ra khí tức trên hổ đan. Hơn nữa, dùng hổ đan làm bằng thì rất đáng tin. Dù sao tín vật khác có khả năng bị người ta cướp đoạt cũng có khả năng làm giả. Nhưng hổ đan nếu như không phải bản thân tự nguyện thì người ngoài rất khó lấy được. Hơn nữa lúc gần chết có thể gửi lại một tia thần niệm trong nội đan. Cầm đến cho ta xem. Tu sĩ kim đan kia lực lăng không hút tới. Phương Hành thấy đối phương không khách khí như vậy, cảm thấy có chút không vui, nhưng vẫn ném hổ đan ca, tùy ý cho đối phương cầm. Kim đan giáp sĩ lấy được hổ đan cảm ứng thần niệm còn sót lại. Hai mắt lóe lên, đánh giá đám tiểu hổ ly kia thoáng một phát, sau đó nhìn Phương Hành ôm quyền nói. Thanh Khâu Sơn có tổ huấn, từ trước tới giờ không cho phép nhân tộc bước vào, nếu không sẽ giết chết bất luận tội. Các hạ chờ một chút, ta trở về mời công chúa tới nói chuyện. Nếu ngươi thực sự là nghĩa sĩ đưa tộc nhân của ta trở lại, tộc ta sẽ có báo đáp. Dứt lời thì lệnh cho những người khác tiếp đãi Phương Hành không được vô lễ, còn mình hóa thành lưu quang bay vào trong núi. Còn mẹ nó, rõ ràng là đã xác định thật giả mà ngay cả hớp trà cũng không cho uống là sao? Phương Hành có chút oán giận, chọn một đỉnh núi gần nhất hạ xuống, rồi chỉ vào cái mũi của tiểu nhất dạy bảo một trận, nói hổ ly các ngươi không hiểu được đạo đãi khách, làm cho tiểu nhất xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng không nói ra lời. Nhưng tiểu hồ ly khác thì không tim không phổi, chỉ hiếu kỳ đánh giá tổ địa của các nàng, trông rất ngạc nhiên. So sánh với địa phương lúc trước các nàng sinh trưởng thì phiến tổ địa này đúng là non xanh nước biếc như tiên cảnh. Không đợi bao lâu thì trong Thanh Khâu Sơn có tiên vân bay tới. Chăm chú nhìn vào liền thấy một đám thân ảnh trên mây, hoặc lớn hoặc nhỏ, chừng hơn chục người. Phía trước nhất là một nữ tử váy trắng, bên ngoài chỉ trên dưới 20, dung mạo thanh mỹ, ngũ quan quả thực không bút nào có thể tả, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Nàng cưỡi tường vân bay đến, váy trắng mềm mại, lại vừa vặn vòng quanh bộ ngực ngạo nghễ và vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài mượt mà, dưới váy còn lộ ra đôi chân trắng nõn giống như cốt ngọc, cơ hồ khiến người ta liếc mắt sẽ thấy miệng đắng lưỡi khô, ngay cả Phương Hành cũng có chút ngây người. Nữ nhân này, nếu như mà bán vào kỹ viện thì... Phương Hành xoa xoa cái cằm cười hăng hắc, tiểu hồ ly chung quanh cũng kỳ quái nhìn hắn. Vị đạo hữu này chính là nghĩa sĩ nhân tộc đã đưa tộc nhân của ta trở lại sau. Nữ tử kia đến cực nhanh, mấy hơi sau đã tới trước đỉnh núi, nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh như thanh tuyền vậy. Là ta, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Phương Hành cười ha hả bay lên nghênh đón nữ tử, muốn bắt tay chào hỏi. Lùi ra, đây là tiên cơ công chúa của Thanh Khâu Sơn, không thể đường đột. Còn chưa tới gần, bỗng nhiên có hai âm thanh vang lên, là thị vệ và nô tỳ bên người nữ tử kia quát tháo. Phương Hành nhất thời không vui, thầm nói, công chúa thì thế nào, thân thể quý hơn người khác hay sao? Nữ tử kia mỉm cười khẽ nói, nghệ sĩ đợi trước, tiên cơ trước xem qua mấy vị chất nữ của mình. Nói xong giá mây bay tới lướt qua bên người Phương Hành, một mùi thơm ngát mà thanh nhã, làm Phương Hành có chút tâm phiền ý loạn, trong nội tâm nhịn không được mà thầm nghĩ. Nữ nhân này nhìn ta nở nụ cười, không phải là vừa ý với ta đấy chứ, ta có nên chủ động một chút không? Các người là hậu nhân của cửu cô sao? Tiên cơ nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi, tay ngọc thon dài vuốt ve đầu của tiểu nhất, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn về phía mấy con tiểu hồ ly khác. Nhưng tiểu hồ ly này bình thường ở trước mặt Phương Hành cực kỳ lớn mật, nhưng lúc này là có chút sợ người lạ, lo lắng núp vào nhau, ánh mắt e sợ nhìn nàng. Bất quá tiên cơ mỉm cười, thái độ ôn hòa, rất nhanh liền hóa giải nỗi sợ hãi của các nàng. Một tia thần niệm nhỏ không thể thấy được tán ra, tiên cơ nhẹ nhàng gật đầu như xác định cái gì. Ai? Năm đó cửu cô và cha ta ý kiến bất đồng, trong cơn tức giận đã mang theo tộc nhân trong mạch của nàng ly khai khỏi Thanh Khâu Sơn, không có chút tin tức. Thẳng đến khi phụ vương ta tọa hóa vẫn còn thương nhớ cô. Ta đã từng sai người đi tìm các ngươi, đáng tiếc một mực không có tin tức. Hôm nay tốt rồi, mấy người các ngươi đều về nhà, chỉ là cửu cô lại. Tiên cơ duỗi tay ra nhẹ nhàng ôm đám tiểu hồ ly, trong âm thanh tràn đầy thương cảm. Đám tiểu hồ ly tự nhiên không hiểu được chuyện cũ của các tiền bối, cả đám si ngốc. Ngược lại tiểu nhất nghe ra một ít bí văn, hôm nay lại nghĩ tới cửu cô vì bảo vệ các nàng mà chết, hốc mắt nhất thời đỏ lên. Tiên cơ am ủi đám tiểu hồ ly một phen, lúc này mới dịu dàng đứng dậy nhìn Phương Hành mà nói, ta đã từ trong nội đan của cửu cô dò xét thần niệm của nàng lưu lại, đoạn đường này đi tới cũng may mà có nghĩa sĩ bảo hộ, không thì những tiểu hồ ly này thực không có khả năng qua được Lạc Nhật Đại Mạc mà an toàn trở lại nơi đây. Trước hết để người mang nghĩa sĩ đi Đằng Châu Thành nghỉ ngơi, ta dàn xếp các nàng xong sẽ đến nói lời cảm tạ. Đằng Châu Thành, trong nội tâm Phương Hành khó chịu, nghĩ thầm là vẫn không chịu để cho ta tiến vào. Tiên cơ cũng không có nhiều lời, dã mây dẫn theo đám tiểu hồ ly bay vào trong núi. Trong mây, đám tiểu hồ ly nhìn Phương Hành không đi theo, cả đám đều quay đầu nhìn hắn, bộ dáng có chút cấp bách. Tiểu nhất thì vẻ mặt đau buồn, hốc mắt đỏ ửng nhìn Phương Hành và vẫy tay từ biệt. Tiểu bàn chỉ biết ăn, còn tưởng Phương Hành ném bỏ các nàng mặc kệ nên trực tiếp sắp khóc giống lên. Còn mẹ nó, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái đám nhóc phiền toái này. Phương Hành cũng không nghĩ tới, thời điểm ly biệt sẽ đến nhanh như vậy, cảm thấy có chút mất tự nhiên. Bất quá hắn là người tính tình sảng khoái, tùy tiện phất tay, liền quay đầu không nhìn các nàng, mà cười nhìn trưởng lão Thanh Khâu Sơn. Lão tiền bối, nghe nói Thanh Khâu Sơn các người nội tình rất sâu, Hồ Cửu Cô nói ta đưa người tới thì sẽ được thâm tạ, không phải giả chứ. Đạo hữu vạn dặm ủy tháp, nghĩa khí sâu nặng, Thanh Khâu Sơn ta tất nhiên sẽ có thâm tạ. Trưởng lão Hồ tộc cười ha hả rồi dẫn đường. Đạo hữu, trước tạm đi theo ta nghỉ ngơi một chút. Mời đạo hữu qua bên này, lão thần đã chuyển âm cho Đằng Châu Thành, sắp xếp xong địa phương nghỉ trọ. Trưởng lão Thanh Khâu Sơn lưu lại dẫn Phương Hành bay về phía đông, trên đường tự nhiên vô tình hữu ý hỏi thân phận của Phương Hành. Phương Hành lại chỉ xưng tên là Hình Phương, là một tán tu. Hắn nói dối đã quen miệng, đủ để giải tỏa lo lắng của lão giả áo bào đen. Sau đó hai người hạ xuống biển mây. Nơi này là Đằng Châu Thành sao? Phương Hành nhìn xuống cũng có chút kinh ngạc, bất ngờ phát hiện Đằng Châu Thành này hoàn toàn không phải đại thành giống như nhân tộc, mà là một mảng núi lớn có vân khí đậm đặc thấp thoáng. Sau khi vào thành, cũng ít thấy các kiến trúc cao lớn độc lập, cơ hồ đều dựa vào núi mà xây, phập phồng bất định. Mà lão giả thì dẫn Phương Hành đến một cái dịch quán. Dịch quán này có tên là Thiên Phong Uyển. Đây là phân viện do yêu đình thiết lập, chuyên dùng để chiêu đãi khách quý. Nhưng vì nhân tộc và yêu tộc ngừng chiến 3.000 năm, ở giữa cũng không thiếu sự vãng lai. Một ít tu sĩ có thân phận của nhân tộc đến nơi đây, phần lớn an trí trong Thiên Phong Uyển. Chẳng qua hôm nay chiến cuộc khẩn trương, tu sĩ nhân tộc đã ít đi rất nhiều, bình thường khó gặp được một người. Thiên Phong Uyển tên như kỳ danh, có rất nhiều ngọn núi mọc lên san sát như rừng. Trên mỗi ngọn núi đều xây động phủ hoặc cung điện, thậm chí có linh hoa dị thảo tô điểm, có thể nói chuyên thiết trí ra cho tu sĩ. Thanh Khâu Sơn này cũng rất có thành ý, mở cho Phương Hành một ngọn núi có thể nói xa xỉ nhất của Thiên Phong Uyển. Bất quá nội tâm Phương Hành lại minh bạch, Trước kia hắn nghe Kim Ô nói nhiều lần, đối với yêu tộc mà nói, mời khách quý vào tổ địa thì mới coi là thành ý tiếp đãi chính thức. Thanh Khâu Sơn trước sau không nói có một câu là muốn mời Phương Hành vào tổ địa, rất rõ ràng là cảnh giác với hắn. Hơn nữa có khả năng là cảm thấy tu vi Phương Hành quá thấp, không quan trọng. Trong khoảng thời gian này đạo hữu có thể yên tâm ở đây mà tu hành, đợi công chúa điện hạ rảnh rỗi sẽ đến đây cảm tạ. Lão Hồ Yêu ăn nói cực kỳ khách khí bảo Phương Hành an tâm ở lại, nhưng Phương Hành lại có chút bất mãn nói: "Ta còn có việc, không thể bảo công chúa nhanh lên một chút sao?" Lão Hồ Yêu ngẹn lời, không nghĩ tới Phương Hành trực tiếp như vậy, dừng thoáng một chút lại nói: "Công chúa sự vụ bận rộn, hơn nữa cửu công chúa nhất mạch vừa mới về Thanh Khâu Sơn, tất cả an bài cần có thời gian, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Ngoài ra, thứ cho lão phu nói thẳng, gần đây Bắc Câu yêu địa có chút không thích tu sĩ nhân tộc, đạo hữu tốt nhất là ít ra ngoài, nếu như có việc lão phu có thể làm thay." "Vậy được rồi," Phương Hành khoát tay, không nói tới sự tình mình muốn đi phủ Tang Sơn của Kim Ô nhất tộc nữa. Hắn có nghe Kim Ô nói qua, tám mạch của yêu đỉnh trên danh nghĩa là một thể, nhưng trên thực tế không ngừng phân tranh lẫn nhau, ân oán thù hận nhất thời không thể nói rõ. Dưới tình huống không rõ thì tốt nhất làm việc phải cẩn thận, miễn cho những sự việc phát sinh. Ở Thiên Phong Uyển 3 ngày sinh hoạt khá thanh nhàn, Thanh Khâu Sơn phái 2 tiểu đồng hầu hạ Phương Hành, tất cả cần thiết đều phân phó bọn hắn đi tổng điện của Thiên Phong Uyển để mang tới, cũng không cần hắn phải bỏ tiền, đều tính cho Thanh Khâu Sơn. Mà trưởng lão Thanh Khâu Sơn cũng lưu lại đây một ngày một yến hội, nói chuyện phong nguyệt luận đạo tu hành, coi như khá là tiêu dao. Chỉ có điều công chúa Thanh Khâu Sơn nói là rất nhanh sẽ tới mà không thấy bóng dáng đâu. Nếu không phải vì tìm một cơ hội mở miệng xin hòa chủng, thì Phương Hành thật không kiên nhẫn đợi mà muốn quay người rời đi. Cũng may là 3 ngày sau Thải Vân bồng bềnh tiên cơ rốt cuộc dưới một đám nha hoàn thị vệ hộ tống mà bay tới. Xa xa thấy phượng sa rẻm ngọc, tiên phong đạo khí vờn quanh giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Phương Hành đứng trên đỉnh núi từ xa nhìn lại, chỉ thấy theo tiên cơ đi tới trên ngọn núi hai bên thỉnh thoảng có vầng sáng bay ra, xa xa thì lễ. Tiên cơ hoặc là gật đầu ý bảo, hoặc là ngừng chân nói vài câu, hoặc là mời đi theo, lộ ra vẻ nhân duyên rất tốt. Đi tới trước ngọn núi, tiên cơ nhìn Phương Hành rồi thi lễ: "Hình đạo hữu hữu lễ." Tiên cơ vốn nên tới sớm, chỉ vì trong núi sự vụ bận rộn, ngược lại hôm nay mới có thời gian đến nói lời cảm tạ, mong ngài thứ tội. Tiên cơ đã sai người chuẩn bị tiên những linh quả, thức ăn kỳ lạ quý hiếm, lại mời mấy vị tuấn kiệt yêu tộc đãi khách để cảm ơn đạo hữu đã ngàn vạn dặm bảo hộ tộc nhân trở về, mong đạo hữu không nên từ chối. Thấy nữ nhân này khách khí như vậy, Phương Hành chỉ có thể chắp tay trả lễ cười nói: "Ở đây ăn ngon, ở tốt, đợi vài ngày cũng không có gì." Lại nhìn bên cạnh Hồ Tiên Cơ cười nói: "Tiểu nhất nha đầu, ngươi xinh đẹp hơn không ít nha." Ở bên cạnh Hồ Tiên Cơ là tiểu nhất đã thay đổi cách ăn mặc. Hôm nay quần trắng như tuyết, hảo hoa phú quý, so với trước ở cùng Phương Hành mình đầy bụi đất thì khác nhau rất lớn. Từ điểm này có thể nhìn ra đám tiểu hồ ly kia xác thực là huyết mạch vương tộc Thanh Khâu Sơn. Vừa về Thanh Khâu Sơn đã triệt để cáo biệt với cái sinh hoạt lúc trước, biến trở thành tiểu thư, tiểu công chúa cả. Tiểu nhất bị Phương Hành trêu đùa có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ khẽ gật đầu, nàng mới ngượng ngùng nở nụ cười từ trên mây nhảy xuống đi tới bên cạnh Phương Hành, nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn. "Đi thôi." Hồ Tiên Cơ mỉm cười mời Phương Hành đi lên. Phương Hành cười tủm tỉm muốn leo lên xe của Hồ Tiên Cơ đi cùng, kết quả bị thị nữ bên cạnh sống chết ngăn cản. Trong nội tâm không khỏi có chút bất mãn. Cũng may là tiểu nhất ngồi sau hắn, Thanh Đằng trưởng lão ngồi chỗ này cùng với Phương Hành 3 ngày, cũng tay áo bồng bềnh giá mây đi bên cạnh Phương Hành. Đoàn người đi tới một cái đài bạch ngọc ở trung tâm của Thiên Phong Uyển, nơi đây phủ văn ẩn ẩn, linh khí bức người. Bên cạnh là thác nước phi bậc cổ quái tùng lam, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, chung quanh thỉnh thoảng có linh cầm bay qua. Đây là địa phương năm đó mà tổ tiên của yêu tộc thường xuyên lận đạo. Hôm nay cổ tiên đã phi thăng, nơi đây lại trở thành một thắng cảnh của yêu đình. Đệ tử yêu tộc thường xuyên có người ở chỗ này thiết yến luận đạo, một là để cảm ngộ ý cảnh của cổ tiên, hai là tưởng nhớ tiên hiền. Đương nhiên, theo Phương Hành cái này là học đòi văn vẻ thôi. Cổ tiên kia nhận thức người là ai hay sao, tưởng nhớ cái rắm. Thời điểm đi theo vào Bạch Ngọc Đạo Đài, thấy thị nữ như là dệt vải, lực sĩ vãng lai, từng cái bàn nhỏ đã được bố trí tốt, linh quả dịu ngon, hương thơm sục vào mũi. Lại thấy có mấy vị tuấn ngạn đang ngồi, nhìn thấy xa giá của hồ nữ đều đứng dậy chào đón. Hồ nữ đợi Phương Hành tới cùng một chỗ nhập tọa, nói cười vui vẻ, giới thiệu lẫn nhau. Cái gì, vị này là thiên kiêu của Tê tộc, vị kia là tuấn kiệt của Ngạc tộc. Nhắc tới Phương Hành lại nói: "Vị đạo hữu này là nghĩa sĩ nhân tộc Hình Phương, Hình đạo hữu, không ngại vạn dặm xa xôi, hộ tống đệ tử hồ tộc ta quay về tổ địa. Ân này khó tả, hồ tộc ta nhớ kỹ ân này. Hình đạo hữu vĩnh viễn là bằng hữu của hồ tộc ta. Phương Hành cười ha hả, ôm quyền nhìn mọi người. Khách khí rồi. Chúng tu yêu tộc thấy hắn là tu sĩ nhân tộc, thần sắc có chút khó coi. Dù sao hôm nay chiến tranh lan tràn, nhân tộc và yêu tộc có rất nhiều khe hở. Bất quá hồ nữ chú trọng chỉ ra đây là ân nhân của hồ tộc các nàng, chúng yêu cũng không tiện nhiều lời. Cả đám thân mật chào hỏi, bàn về công phu ngoài mặt thì Phương Hành cũng cực kỳ am hiểu, cười toe toét mà kết bạn với chúng yêu. Hồ nữ thấy các tu sĩ ngồi xuống liền lần nữa nâng chén tạ ơn Phương Hành, cùng với chúng yêu cạn ly, lộ ra vẻ vui vẻ hòa thuận. Phương Hành vừa uống rượu vừa ngắm khuôn mặt xinh đẹp của hồ nữ, ánh mắt lập lòe, một bộ muốn nói lại thôi. Mà hồ nữ hình như đã nhận ra ánh mắt của hắn, nhưng thần sắc không có chút mất tự nhiên nào, nàng đối với loại ánh mắt này đã quen. Ngược lại mấy yêu tu khác thấy thì cười lạnh, thầm nghĩ ra hỏa nhân tộc này quả nhiên lòng mang làm loạn. Bất quá đừng nói thân phận của ngươi, đã chú định là không thể dừng chân ở Bắc Câu. Chỉ nhìn ngươi là kim đan sơ kỳ, ở trong kim đan pháp, ý lạnh nhạt, có thể nói là một viên phế đan, vậy mà cũng dám hy vọng xa vời với đệ nhất mỹ nhân yêu tộc, đây không phải là chuyện cười sao? Chỉ có điều trong nội tâm của mọi người đều không biết, Phương Hành cân nhắc chính là tại sao nữ nhân này còn chưa đề cập tới sự tình trả thù lao. Ta đang chờ thần hỏa đây, ngươi tranh thủ thời gian mà nói đi. Ngươi không đề cập tới thì ta cũng không có ý tứ để nói ra. Phương đại gia cũng là một người có thân phận, sao có thể làm ra cái loại sự tình như vậy được? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.